Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice. Thư viện sách nói First News. Công cụ 2. Mường tượng, hình dung về những viễn cảnh tích cực. Tôi thích hình dung mình tràn đầy nghị lực, khỏe mạnh và hạnh phúc. Mường tượng. Khi đối mặt với thách thức của bệnh tật, quá trình trị liệu hay hồi phục, những điều xuất hiện trong tâm trí có thể hỗ trợ hoặc là cản trở ta. Đôi khi ta khơi dậy những hình ảnh tiêu cực, làm giảm sút sự tự tin và khả năng ứng phó, đúng ngay lúc ta cần phải cảm thấy mạnh mẽ, tích cực về bản thân. Những hình ảnh này có thể được gợi ra từ nỗi sợ hãi và những cảm xúc của riêng ta, hoặc từ những chuyện vô bổ mà người khác nói hay làm. Nhưng mặt khác, ta có thể hình dung về những viễn cảnh tích cực, như cơ thể ta đang khỏe ra, tâm trí ta đang điềm tĩnh lại, hay tinh thần ta đang ngày một bình an. Công cụ giúp ta làm được điều này chính là mường tượng hay hình dung. Mường tượng không chỉ là nhìn thấy hình ảnh trong đầu, mà còn là sử dụng tất cả các giác quan để tạo nên một hình ảnh tích cực như mong muốn. Tùy theo mức độ dễ dàng trong việc vận dụng các giác quan khi mường tượng, ta có thể thấy, chạm, nghe và ngửi được những cảnh tượng có lợi cho cảm nhận về sức khỏe toàn diện. Bên cạnh đó, ta có thể đưa thêm vào những lời tích cực để tạo ra những suy nghĩ, cảm xúc, giúp vực dậy tinh thần. Việc hình dung bản thân đang ứng phó và cảm thấy an toàn, khỏe mạnh có thể hỗ trợ ta vượt qua những khó khăn, chặn lại những suy nghĩ, lời nói và hành động tiêu cực từ bản thân, cũng như từ người khác. Những lợi ích của mường tượng. Mường tượng giúp thư giãn, tập trung hơn, sâu hơn, tạo nên những suy nghĩ, hình ảnh và cảm xúc tích cực, giúp mau hồi phục và tăng sức đề kháng tự nhiên, tăng năng lực ứng phó, tạo cảm giác an toàn và ở trong tầm kiểm soát. Suy ngẫm. Nhiều người, kể cả những nhân viên y tế, đã dùng những từ ngữ tiêu cực, bi quan để mô tả việc điều trị bệnh ung thư của tôi và những phản ứng phụ có thể gặp phải, chẳng hạn như độc hại, thiêu đốt. Tôi đã quyết định mường tượng việc điều trị diễn ra theo hướng nhẹ nhàng và là một quá trình chữa lành toàn diện. Tôi cảm nhận mỗi tia xạ giống như tia nắng mặt trời. Chúng nhẹ nhàng thâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy làn da tôi mát mẻ và nguyên vẹn. Còn thuốc hóa trị thì là một loại chất lỏng vàng óng ánh, hỗ trợ cơ thể tôi tự lành và làm tan biến những tế bào không giúp ích gì cho sức khỏe của tôi. Tôi tưởng tượng mạch máu của mình đang mở ra, đón nhận những giọt vàng này mà không có chút khó khăn trở ngại nào. Tôi hình dung mình đang trải qua những lần chữa trị nhẹ nhàng và dễ dàng với mọi nguồn hỗ trợ cần thiết xung quanh. Khi chúng ta lâm vào tình huống khó khăn, thật khó mà không hoảng hốt hay tìm cách trốn tránh. Vậy thì bây giờ, ngay khi những hình ảnh này hiện ra trong tâm trí, tôi thu nhỏ kích thước của nó lại. Tôi thấy nó bay vào một trong cái hộp đen nhỏ xíu ở tận góc phòng tiết ra đằng kia. Thay vào vị trí đó, tôi nhìn thấy một bức tranh lớn, tươi sáng, thể hiện tâm trạng hạnh phúc của tôi trong tình huống này. Tôi thấy mình đang điềm tĩnh, mỉm cười và làm bất kỳ việc gì cần làm trong trạng thái an nhiên tự tại. Nếu có suy nghĩ tiêu cực nào ngoi lên, tôi lại mở bức tranh tích cực này ra, càng nhanh càng tốt, và hít thở thật sâu trước sự thành công của bản thân. Thực hành nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy thật dễ dàng đối mặt với những tình huống khó khăn. Và quả thực là tôi đã làm được. Tôi tự hào về thành công của mình. Việc đối mặt với cuộc đại phẫu sắp diễn ra thường khơi dậy trong lòng người biết bao cảm xúc tiêu cực. Vậy làm thế nào để vượt qua nỗi khiếp sợ dường như đã kiểm soát hết mọi suy nghĩ và lôi kéo tôi vào một xó xỉnh tối tăm? Tôi quyết định dùng đến khả năng mường tượng của mình. Để mường tượng có kết quả, tôi cần phải vận dụng cả năm giác quan: nhìn, nghe, chạm, nếm, ngửi, và tập luyện suốt nhiều ngày trước khi sự kiện đến. Tôi hình dung ra một màn tivi lớn và xem một bộ phim tưởng tượng về chính tôi đang trải qua toàn bộ quá trình này. Rời khỏi nhà, đến bệnh viện với tinh thần thoải mái, trải qua mọi thủ thuật tiền phẫu trong trạng thái vui vẻ, thư thái, hăm hở bước vào phòng mổ và bình tĩnh tự tin tiếp xúc với vị bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới. Thế nào kết quả phẫu thuật cũng sẽ rất tốt và tôi sẽ mau chóng hồi phục. Bác sĩ phẫu thuật cho tôi đã hết sức ngạc nhiên về việc cơ thể tôi hoàn toàn thả lỏng trong suốt ca mổ, và lần đầu tiên ông thấy một bệnh nhân hồi phục nhanh đến như thế. Thực hành. Nhiều người thấy khó lòng hình dung ra những hình ảnh như vậy trong tâm trí của họ. Để làm được điều đó, chỉ cần bạn bắt lấy cảm nhận về cảnh tượng theo cách phù hợp với bạn. Bạn hãy dùng những suy nghĩ tích cực ở cuối chương này để xây dựng hình ảnh mong muốn về bản thân trong chính tâm trí của mình. Chẳng hạn như, bạn là một người khỏe mạnh, rạng rỡ và hạnh phúc. Hãy cố gắng cảm nhận về bản thân trong hình tượng mới mẻ đó. Bạn trông như thế nào? Bạn đang mặc áo màu gì? Bạn đang ở đâu? Bạn đang làm gì? Bạn đang nghe lòng mình nói hay đang hát điều gì? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể tùy ý bổ sung các chi tiết vào hình ảnh ấy. Hãy thực hành mường tượng theo cách này ngay khi bạn vừa thức dậy vào buổi sáng, vào những thời điểm khó khăn trong ngày và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thực hành mường tượng có thể rất có lợi trước khi bạn bước vào những tình huống khó khăn. Nhiều lần trong ngày, hãy dành thời gian để thư giãn và hình dung bạn đang trong những tình huống đó một cách càng chi tiết càng tốt. Tập trung vào những thế mạnh của bạn, nhìn thấy mình ứng phó đúng và lưu ý là bạn có mọi sự hỗ trợ cần thiết xung quanh. Từ từ bạn sẽ thấy mình có thể bắt lấy năng lượng tích cực mà sự thực hành này mang lại vào đúng giây phút bạn cần. Trước khi mường tượng, bạn cần thư giãn, thả lỏng. Hãy tìm nghe những bài thư giãn thể chất và thở thư giãn, hoặc nghe những bài mường tượng chữa lành sâu trong lúc ngồi hoặc nằm. Nếu bạn đang chuẩn bị trước khi được phẫu thuật hay trị liệu, bạn có thể nghe những bài dẫn dài hơn. Nghe các bài dẫn mường tượng về thiên nhiên trước, trong và sau ca mổ hoặc những đợt điều trị có sức mạnh chữa lành diệu kỳ. Những suy nghĩ tích cực. Bằng tất cả các giác quan, tôi cảm nhận được trạng thái khỏe mạnh toàn diện của mình. Tôi cảm thấy điềm tĩnh và tự tin suốt cả ngày. Mọi cơ quan trong cơ thể tôi đều khỏe và mạnh mẽ. Tất cả các tế bào đều rung lên với nhịp điệu khỏe mạnh. Tôi hình dung mình tự tin đưa ra những quyết định cho sự khỏe mạnh của mình. Tôi thuộc về tạo hóa và hội tụ các phẩm chất tốt đẹp. Hết công cụ 2. Mường tượng. Hình dung về những viễn cảnh tích cực.